Tuy rằng tiết mục này rất lớn, nhưng là đối với khách quý, Choi Yi-young thầm nghĩ yên lặng vì điều này thắp một ngọn nến. Vì vậy tiết mục muốn thu hai ngày một đêm, cơ bản đều là đi đến ở nông thôn hỗ trợ nông dân làm nông vụ. Nghệ sĩ mặc quần áo hàng ngày, bày ra cuộc sống ở nông thôn, thêm MC quốc dân Yu Che Suk cùng yêu tinh quốc dân Lee Hyori làm MC. Family Outing phát sóng đến bây giờ đều được hoan nghênh. Bên kia, Kwon Ji-young và Sim Chang-min cũng nhận được điện thoại của Yu Che Suk. Càng chuẩn xác mà nói, Sim Chang-min là khách quý thân sinh mời, Kwon Ji-young còn lại là nhận lầm điện thoại của Sung Ji sau đó mới bị tạm thời xác định là khách quý. Cúp điện thoại, Kwon Ji-young vô tội nhìn về Sung Ji đang đi ra từ phòng thay đồ. Hyung, vừa rồi là ai gọi điện thoại? Family Outing, chính là thời gian thay quần áo mà thôi. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Là em để anh tiếp. Chính em tự nghĩ, Kwon Ji-young buông tay nói. Loại việc nhận lầm này, tiết mục tổ tỏ vẻ để Big Bang quyết định ai tham dự Family Outing ngày mai. Sung Ji luôn luôn thèm việc Dae Sung có thể ở Family Outing nhận thức rất nhiều tiền bối. Lúc này tỏ vẻ hẳn là để chính mình đi. Hyung lần trước anh đã tham gia đi. Tiết mục này không có ý tứ gì đặc biệt. Hơn nữa Sung Ji vốn chính là khách quý kỳ này. Sung Ji em đi đi. Ngày thứ hai, thôn Zeolado, mở cửa, Kwon Ji-young đi ra từ xe bảo mẫu. Nhìn thấy Kwon Ji-young, Yu Che Suk kinh ngạc nói. Không phải Sung Ji sao? Kwon Ji-young che hai má cười cười. Bởi vì nhớ gia đình, cho nên lại tới. Này, tên nhóc này, nói xong, Yu Che Suk ôm bả vai Kwon Ji-young. Tôi chính là thích CD thành thật. Chẳng được bao lâu, khách quý lục tục tới trước hội quán. Choi Yi-young từ trên xe xuống sau. Khi nhìn Kwon Ji-young đứng ở bên người Yu Che Suk ngây ra một lúc. Đợi chút, tối hôm qua không phải anh nói. Kỳ này là Sung Ji tới tham gia Family Outing sao? Có khách mời nữa à? Nhìn đến Choi Yi-young. Nhóm khách mời nam bắt đầu dục dịch. Giờ phút này nhóm khách quý cố định cơ bản đều đã tới. Người mới Choi Yi-young vừa đến đã bị bách tiếp nhận rồi vây xem. Rõ ràng là tới trước thời gian. Choi Yi-young đối với vài tiền bối giới MC cúi mình vái chào. Xin chào các tiền bối. Yi-young gần đây bề bộn nhiều việc đi. Vâng, xong rồi ạ. À, thật chờ mong bộ điện ảnh kia. Nghĩ đến công ty và PD chào hỏi qua tuyên truyền phim mới đi. Hàn huyên vài câu về phim mới. Choi Yi-young liền đứng ở một bên chờ đợi một vị khách quý cuối cùng. Chị Yi-young, Dae Sung cười chào Choi Yi-young. Này, hôm nay khách quý không phải Sung Ji sao? Choi Yi-young cúi đầu nhẹ giọng nói. Không biết, rõ ràng tối hôm qua vẫn là Sung Ji. Buổi sáng liền đổi Ji-young Hyung. Đối với việc này, Dae Sung cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Xem Choi Yi-young cùng Dae Sung khe khẽ nói nhỏ. Kwon Ji-young âm thầm bay một đao đi qua. Nghe được Dae Sung trả lời. Choi Yi-young cười cười nhìn về phía Kwon Ji-young cách đó không xa. Lại tự nhiên nhận đao của Kwon Ji-young. Này, lừa cô còn dám phi đao cho cô. Choi Yi-young ở sau lưng giơ nắm tay uy hiếp Kwon Ji-young giơ lên. Kwon Ji-young, cuối cùng một vị khách quý là Jong Bang Shin Ji mạnh nhất Chang-min. Sim Chang-min vừa xuống xe, Lee Hyori và Park Ye-jin lập tức hoan hô dậy lên. Sim Chang-min cười cười, đối với mọi người chào hỏi. Toàn thể tập hợp xong, Yu Che Suk xuất ra bản đồ gia đình lần này muốn ở nhờ. Này, thật sự là bản đồ đơn sơ. Yu Che Suk xem trên tay bản đồ cảm khái nói. Cứ việc bản đồ đơn sơ, nhưng ước chừng phương hướng vẫn biết. Mọi người chậm rãi đi đến gia đình lần này. Đi ở phái sau đội Choi Yi-young véo thắt lưng người nào đó. Này, tên của cậu là Sung Ji sao? Đồng chí Sung Ji, Kwon Ji-young sờ sờ thắt lưng thấp giọng nói. Tôi gọi gì cậu không biết sao? Choi Yi-young nhất thời bị đúng lý hợp tình trả lời nghẹn họng. Lập tức mím môi bước nhanh về phía trước kéo dài khoảng cách với Kwon Ji-young.